Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, Cẩu Gia cùng Minh Vương này một trận đối mặt. Bộ Phương đối với Minh Vương lời nói trực tiếp lựa chọn mắt trợn trắng. Chậm rãi đem lạt điều nhét vào trong miệng, không nhanh không chậm nhấm nuốt, theo lạt điều tràn vào dạ dày bên trong, nhất thời tiêu tán ra nồng đậm chân khí. Chân khí tỏ khắp nhập hắn toàn thân, nhượng hắn cảm thấy trong thân thể loại kia cảm giác suy yếu khôi phục lời. Tại hắc giao trong bụng, Bộ Phương cực hạn thôi động chân khí, mới là đem hắc giao bụng cắt ra một con đường. Hắn bây giờ tu vi vẫn là quá yếu, đem trong đan điền chân khí cơ hồ đều là tiêu hao 7-8 phần, mới là phá vỡ giao bụng. Lạt điều vị đạo rất tốt, nhưng là khôi phục hiệu quả càng tốt hơn. Bất quá đây chính là đem Minh Vương cho thèm a. Minh Vương đối lạt điều tựa hồ tình hữu độc chung. Này cỗ thâm uyên khí tức, nhượng hắn say mê không thôi. Thế nhưng là Minh Vương không có tiền a. Hắn chỉ có thể trông mong nhìn lấy Bộ Phương không nhanh không chậm đem lạt điều toàn bộ ăn. Thậm chí ngay cả miệng kia sừng lưu lại cay nước đều là cho liếm đi vào. Lộc cộc. Minh Vương trong lòng phảng phất có một cái tay nhỏ đang không ngừng gãi. Nhượng tâm hắn ngứa khó nhịn. Hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa Giang Linh. Giang Linh sững sờ, nhất thời toàn thân gấp, cảnh giác vạn phần nhìn chằm chằm Minh Vương. Đại nhân, người đừng nghĩ, người còn thiếu 2 vạn của ta nguyên tinh đâu. Giang Linh nói ra, Minh Vương khuôn mặt anh tuấn hiện ra một vòng u buồn. Người cái này thanh niên. Thật sự là tính toán chi ly, Vương lại không nói không trả ngươi. Xem ra từ Giang Linh chỗ này mượn nguyên tinh là không làm được, nhưng là Minh Vương không hề từ bỏ. Quay đầu lại là nhìn về phía Tiểu U. Nhìn cái gì? Ta ăn lạt điều không cần nguyên tinh. Tiểu U thản nhiên nói. Minh Vương nhất thời cảm thấy có một cây vô hình mũi tên xuyên thủng tâm hắn ruộng. Nhượng hắn khổ sở muốn thổ huyết. Ầm ầm. Bỗng nhiên, mặt đất rung động, thác nước ao nước đột nhiên lay động, chiếu nghiêng xuống thác nước bắt đầu chậm rãi vỡ ra đến. Hướng phía hai bên tách ra, một cái đen nhánh động khẩu tại thác nước về sau. Xuất hiện, trong sơn cốc này thế mà có động thiên khác. Không ít người đều là bị đột nhiên xuất hiện một màn cho chấn kinh ở. Sau một khắc, tất cả mọi người là xôn xao. Bọn họ lấy lại tinh thần. Hưng phấn trong lòng vô cùng. Cái này là cường giả di tích. Bên trong có đại cơ duyên. Bên trong có đại cơ hội. Có nhân đại âm thanh kinh hô. Từ này hắc ám trong động khẩu có huyền bí năng lượng ba động mà ra. Thác nước bốn phía cường giả đều điên cuồng. Bọn họ liếc nhau. Nhao nhao bắn ra chân khí. Hướng phía thác nước kia trong động khẩu phóng đi. Hóa long thụ bọn họ không quan tâm. Chân long quả bọn họ cũng có thể không quan tâm, nhưng là cường giả di tích vừa ra, không ai có thể tiếp tục bình tĩnh, ai cũng không biết cường giả di tích bên trong có cái gì. Nhưng là xác định vững chắc là đồ tốt, đó là thuộc về mỗi người cơ duyên. Bộ Phương tựa hồ cũng là bị cái này đột nhiên xuất hiện một màn cho chấn kinh đến. Nghi hoặc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn sang. Vừa hay nhìn thấy từng vị điên cuồng cường giả xông vào này trong thác nước. Hắn cũng là không nghĩ tới. Nơi này thế mà ẩn giấu một cái di tích. Này hắc giao cùng hóa long thụ là mở ra di tích này quan trọng. Cái này liên quan khóa hắc giao bị Bộ Phương cạo chết. Di tích chính là tự động nổi lên mặt nước. Thanh niên, ngươi không đi chỗ đó trong di tích nhìn xem a. Vạn nhất bên trong có vật gì tốt đâu. Minh Vương nhìn lấy Bộ Phương, giật dây nói, bất quá lần này hắn chỉ sợ lại phải thất vọng, bởi vì Bộ Phương đối cái gọi là cường giả di tích thật đúng là không phải cảm thấy rất hứng thú. Hắn lúc trước sẽ xuất hiện tại Đao Bá Tôn giả di tích bên trong, là bị này di tích cưỡng ép cướp giật đi vào, cũng không phải là ý hắn. So với di tích, Bộ Phương cảm thấy trở về đến trong nhà hàng. Nấu nướng cái kia thiên phẩm Phật khiêu tường đến càng trọng yếu hơn. Không hứng thú, Bộ Phương nhàn nhạt nói một câu. Cầm trong tay chân long quả thu lại. Hắn vỗ vỗ tiểu bạch bụng nãm. Ánh mắt bắt đầu ở trong sơn cốc dò xét. Trong sơn cốc này linh khí dư giả, sinh trưởng không ít chân quý linh tài. Những này linh tài có một ít cũng không thể lãng phí. Bộ phương tuyển một số hữu dụng chân quý linh tài về sau. Chính là vỗ vỗ tay, thở phào một hơi. Tiểu U, chúng ta trở về đi. Bộ phương quay người đối Tiểu U nói ra. Tiểu U sững sờ. Bộ phương thật đúng là không có ý định tiến vào này di tích bên trong a. Đây chính là cường giả di tích a. Được, bất quá Tiểu U cũng không có lựa chọn hỏi thăm. Gật gật đầu về sau. Chính là dự định thôi động này U Minh Thuyền. Tiểu U xem như bí cảnh U Minh nữ. Chỉ cần có U Minh Thuyền, cũng có thể tùy ý rời đi bí cảnh chi địa. Không cần thông qua truyền tống trận truyền tống. Trở về, chạy về chỗ đó. Nhà đầu a, người cũng không thể tùy tiện rời đi di tích đâu. Minh Khư bên trong những lão gia hỏa kia đối trước ngươi rời đi di tích sự tình đã rất có phê bình. Kín đáo, Minh Vương nghe bộ phương cùng Tiểu U đối thoại. Nhất thời nhíu mày lại. Tiểu U xem như bị lưu đày U Minh nữ. Nhất định phải tiếp nhận đủ đầy đủ nguyền rủa. Chỉ có khi nguyền rủa hiệu quả biến mất, nàng mới là có thể trở về Minh Khư. Trước đó, U Minh nữ đều là nhất định phải đợi tại bí cảnh chi địa không có tận cùng lấy U Minh thuyền lang. Thang, hắn mặc dù là Minh Vương, nhưng là cũng vô pháp giải khai U Minh nữ nguyền rủa. Huống hồ, những lão gia hỏa kia cũng không phải cái gì tốt đối phó tồn tại. Tiểu U mặt không biểu tình quay sang, nhìn về phía Minh Vương. Chúng ta muốn về bộ phương trong nhà hàng. Nơi đó, có rất nhiều lạt điều. Tiểu U chân thành nói. Trở về đi, cái này chướng khí mù mịt bí cảnh thật sự là không có ý nghĩa. Chúng ta cần là nhà ấm áp. Đi thôi, cùng đi, tiện đường. Minh Vương vẫy vẫy sợi tóc màu đen. Mặt mũi tràn đầy u buồn đối Tiểu U nói ra. Bộ phương giật nhẹ khóe miệng. Cái này rất thật là Minh Vương. Trong truyền thuyết Minh Khư chi chủ, làm sao một điểm nhân vật nghiêu bức khí chất đều không có. So với Nam Cung Vô Khuyết còn muốn đậu bỉ. Thật không biết hai cái này đậu bỉ đụng vào nhau sẽ phát sinh cái dạng gì tia lửa. Đại, đại nhân, ngươi cái này muốn đi. Giang Linh có chút mộng bức. Làm sao lại đi? Di tích phía trước đều không đi tìm một chút. Mấy người này làm như vậy xứng đáng người ta bố trí tỉ mỉ di tích a. Đây chính là cơ duyên a. Nàng Giang Linh có chút không nỡ cơ duyên này. Đại nhân, ta đã bỏ lỡ một lần cơ duyên. Lần này cơ duyên ta không thể bỏ qua. Giang Linh mặt sắc ngưng trọng lên. Nghiêm túc nhìn lấy Minh Vương nói ra. Nàng lúc trước vì triệu hồi ra Minh Vương, có thể là bỏ lỡ đao kia bá tôn giả truyền thừa. Bây giờ lần này di tích đang ở trước mắt, nàng không thể lại bỏ lỡ. Nhảy đến U Minh trên thuyền, Minh Vương tựa hồ cảm nhận được Giang Linh trên mặt ngưng trọng. Nghiêm túc cùng Giang Linh đối mặt. Ta biết, ngươi yên tâm lớn mật đi thôi. Đuổi theo thuộc về ngươi cơ duyên. Ngươi này 2 vạn nguyên nguyên tinh. Đối đãi chúng ta lại lần gặp gỡ thời điểm, Vương liền trả lại ngươi. Nếu như Minh Vương không bổ sung một câu tiếp theo, Giang Linh thật là có chút cảm động. Nhưng là Giang Linh tránh thức mục đích không phải cái này a. Đại nhân, người đã đáp ứng cho ta cơ duyên. Đợi ta từ di tích chi địa trở về, ta liền sẽ qua tìm đại nhân. Giang Linh thân thể nhảy lên thật cao. Phía sau tứ đoạn chân khí xiềng xích tại chập chờn, đầu đầy sợi tóc màu trắng che lại mặt nàng. Một bên nói, một bên hướng phía di tích chi địa lao đi. Minh Vương nhìn lấy Giang Linh biến mất bóng lưng, đứng tại U Minh trên thuyền u buồn thở dài một hơi. Hiện tại thanh niên a, thật nghịch ngợm. Ầm ầm, thiên khung chi thượng, đáng sợ năng lượng ba động mãnh liệt mà đến. Đầy trời chân khí phảng phất là hóa thành đám mây mà tới. Một bóng người đạp không mà đến, mỗi một bước đạp xuống đều là mang theo ngập trời ba động. Đó là một vị lão giả, một vị ăn mặc luyện đan bào lão giả tóc trắng. Hắn vượt ngang hư không mà đến, trực tiếp trốn vào di tích bên trong. Xem ra lần này di tích không tầm thường, liền dạng này tồn tại đều là kinh động. Mà không chỉ có chỉ là một vị cường giả như vậy, có một đường ánh kiếm màu đỏ xé rách thương khung mà đến. đầy trời chân khí cơ hồ muốn xé rách hết thảy. Trường kiếm màu đỏ phía trên, một người dẫm đạp, ngự kiếm mà đi, phi tốc chui vào di tích bên trong. Có người ngồi ưng mà tới, có người đi bộ mà đến, nhưng là không hề nghi ngờ, những người này khí tức đều cường hãn đáng sợ. Bộ Phương đối với cái này ngược lại là có chút kinh ngạc. Ta nói đi, ngươi không đi cái này di tích ngươi hội tổn thất rất lớn. Ngươi nhìn nhiều như vậy nhân vật ngưu bức đều là tiến vào di tích bên trong. Ngươi hối hận à, Minh Vương nói với Bộ Phương. Bất quá Bộ Phương vẫn như cũ là lắc đầu. Những cường giả này khí tức viễn siêu Bộ Phương dĩ vãng bất kể đối thủ nào. Rất có thể là một đám thần hồn cảnh cường giả. Đối diện với mấy cái này cường giả, Bộ Phương cướp đoạt đến cơ duyên thời cơ rất nhỏ. Thừa dịp rất nhỏ, Bộ Phương chính là sẽ không lựa chọn qua sông. Hắn còn không bằng sớm một chút trở lại trong nhà hàng. Đem thiên phẩm Phật khiêu tường cho nấu nướng đi ra. Két một thanh âm vang lên. U Minh thuyền chậm rãi đằng không mà lên. Tiểu U đứng ở bong thuyền ngay phía trước. Ngang eo sợi tóc màu đen phiêu động. Nàng nâng bàn tay lên. Lực lượng vô hình đang chấn động. Xẹt một thanh âm vang lên. Không gian trực tiếp bị xé nứt ra. U Minh thuyền tốc độ đột nhiên tăng tốc. Sau một khắc, lại lần nữa xé rách ra không gian. Chậm rãi từ thiên khung bên ngoài. Nổi lên. Hai vầng loan nguyệt yên tĩnh treo trên bầu trời. Này bình tĩnh không gian lay động. Một chiếc hắc sắc thuyền gỗ từ xé rách trong không gian lái ra. Xé rách không gian rất nhanh liền khôi phục bình thường. Ông, một trận bàng bạc khí lãng phun trào. U Minh thuyền lơ lửng trên mặt đất phương cách đó không xa. Oa, thật là khiến người ta hoài niệm cảm giác a. Tuy nhiên linh khí so với Minh Khư mỏng manh lời. Nhưng là không khí rất lợi hại mới mẻ. Để cho người ta sảng khoái tinh thần đây này. U Minh trên thuyền, Minh Vương ngươi a dẫm ở trong hư không? Xoay một vòng, híp mắt, giang hai cánh tay, mặt mũi tràn đầy hài lòng. Tiểu U cùng Bộ Phương còn có to lớn tiểu bạch từ U Minh trên thuyền nhảy xuống. Đông một tiếng, gây nên một trận chấn động. Nơi xa, Vân Lam quán ăn yên tĩnh đứng sừng sững. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống, giống như là hất lên một tầng mát lạnh lụa mỏng. Bộ Phương cũng là híp mắt, nhìn lấy Vân Lam quán ăn. Trong lòng có cô an tâm cảm giác, hắn rất lợi hại hưởng thụ loại cảm giác này. So với linh khí nồng đậm, thiên tài địa bảo dày đặc bí cảnh chi địa, Bộ Phương còn là ưa thích hắn phòng bếp nhỏ. Mở ra quán ăn Thanh Đồng Môn, Bộ Phương chắp lấy tay chính là hướng phía trong tiệm đi đến. Tiểu U vung tay lên, U Minh thuyền nhất thời phi tốc chui vào trong nhà hàng. Yên tĩnh rơi vào ngộ đạo thụ dưới. Đông một thanh âm vang lên, khiến cho ngộ đạo thụ một trận rung động, từng mảnh lá rụng phiêu đãng mà xuống, vẩy vào nằm ngáy o o cẩu gia trên đầu mũi, nhượng cẩu gia cảm thấy một trận ngứa, hắt cái xì hơi, cẩu gia mở ra nhập nhèm mắt chó, nhìn lấy cùng với ánh trăng bước vào trong nhà hàng Bộ Phương. Dùng tràn ngập tư tính thanh âm nói ra, Bộ Phương tiểu tử, ngươi trở về a, ngoài tiệm. Trôi nổi tại trong hư không Minh Vương lỗ tai bỗng nhiên nhất động. Con mắt bỗng nhiên mở ra. Anh Tuấn khuôn mặt phi tốc lay động. Hắn hít sâu một hơi. Nhìn về phía Vân Lam quán ăn. Ánh mắt phảng phất phun phóng ra quang mang. Tựa hồ đem Vân Lam quán ăn đều là nhìn rõ ràng. Ngộ đạo thụ dưới. Cẩu gia lòng có cảm giác. Lười biếng giơ lên đầu chó. Nhìn về phía này ngoài phòng trôi nổi tại trong hư không Minh Vương. Một người một chó khởi xướng cách trần nhà linh tê đối mặt. A, là lão già đáng chết kia. Cẩu gia sững sờ. Minh Vương ngược lại là buông lỏng một hơi. Cái này hắc cẩu mập theo bóng một dạng. Khẳng định không phải cái kia không có mặt mũi chó ghẻ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.